Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, nổi danh dẫn chương trình bị xáo lộ. Phải biết, tinh tế kích thích chiến trường cùng tinh tế cách đấu tràng đồng dạng là một cái toàn dân bao trùm trò chơi. Không chỉ như thế, đây là một cái bao dung người bình thường trò chơi. Thời gian thực online nhân số là tinh tế cách đấu tràng gấp 10 lần. Dù sao tinh tế cách đấu tràng không cách nào điều chỉnh thực lực thượng hạn đấy. Ngươi là võ giả, liền không khả năng đến võ sư thực lực. Nhưng là tinh tế kích thích chiến trường không giống vậy. Dù là ngươi là một cái 12 tuổi hài đồng, đều có thể bên trên nhi đồng bản trốn giết. 16 tuổi, chính là năm thứ nhất cấp 3 thiếu niên. Liền có thể đăng nhập trò chơi chơi trưởng thành bản rồi. Nghe nói, trò chơi này khai sáng mục đích là vì toàn dân giai binh. Nếu quả thật đã đến nhân loại gần như diệt tuyệt, hoặc là nguy cơ sinh tử thời điểm, phế tinh người trong liên minh, hy vọng bất kỳ một cái nào công dân đều có thể cầm tới vũ khí trong nháy mắt, biến thành một cái chiến đấu binh sĩ. Thậm chí tại thân ái tinh tế kích thích trong chiến trường đến võ tông thực lực, bất kỳ một cái nào người chơi đều có thể đạt được phế tinh liên minh tài trợ tài nguyên. Có súng giới thầy võ kỹ, còn có vực sâu phòng thí nghiệm cung cấp gen cường hóa dược tề. Đây đối với những cái kia không có tài nguyên người bình thường mà nói, là mộng ngủ để cầu đường ra. Thế là nơi này cũng ra đời rất nhiều siêu cấp lớn dẫn chương trình. Trong đó, Vũ Đại Manh chính là bên trong một cái. Nàng đẳng cấp tại võ tông, thực lực có chút mạnh, quan trọng nhất là dung mạo của nàng đáng yêu, là một cái nữ MC, nhân khí phi thường cao. Dẫn chương trình trong phòng, Vũ Đại Manh cùng nàng cùng một cái phòng làm việc tiêu sái ca tại hai người bốn sắp xếp. Hai người thực lực cường hãn, trên cơ bản có thể quét ngang cái này đẳng cấp rồi. Trên sàn thi đấu, rừng rậm địa hình, hai người phách lối bốn phía tuần tra, tìm địch nhân, phát hiện, chỉ còn lại bốn người rồi. Đầy biên đội, giết ăn gà, Vũ Đại Manh hưng phấn nói xong, nhìn ta giết chết hắn. Piu piu piu, Vũ Đại Manh làm ra phi thường đáng yêu phối âm. Giơ tay lên bên trong súng ống, điểm hướng về phía người ở ngoài xa. Người đánh bại cuồng dã mãnh nam, xinh đẹp. Tiêu sái ca cũng khiêng súng tới, dự định đi qua bù một hạ địch nhân. Vũ Đại Manh hô to, không có trực tiếp chết, có đồng đội, cẩn thận. Đang nói đây, nơi xa truyền đến hai tiếng súng vang, ầm ầm. Cái này hai tiếng súng vang mười phần gấp rút, nghe vào chính là một cái bình thường máy móc súng trường thanh âm. Nhưng là chính là chỗ này hai phát trực tiếp nhắm ngay Vũ Đại Manh cùng Tiêu Sái Ca đầu lâu. Hai người mang theo cấp 2 vòng phòng hộ tự nhiên không cách nào ngăn cản. Đạn xuyên qua vòng phòng hộ, uy lực đã rất nhỏ. Nếu như đánh vào người, nhiều lắm thì tổn thất một chút HP. Thế nhưng là đối đầu lâu của bọn hắn cũng chỉ có một cái hạ tràng. Phốp, Vũ Đại Manh cùng Tiêu Sái Ca hai người mi tâm lập tức bị xuyên thấu rồi. Người bị ta có tiên nữ lão bà đào thải. Cái gì? Vũ Đại Manh hoàn toàn mộng bức đấy. Với lại là chủ truyền bá, nàng nhất biết điều động bầu không khí, cũng biết kỳ thật có lúc quan sát trực tiếp khán giả, ngoại trừ muốn nhìn bọn hắn huyễn khốc kỹ thuật, có lúc còn muốn xem bọn hắn bị trò mèo, như thế sẽ càng có ý tứ. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Vũ Đại Manh một nửa là diễn, càng nhiều hơn chính là chân thực cảm xúc. Làm sao có thể a? Tiêu Sái Ca, ngươi làm sao cũng bị đánh trúng? Chuyện gì xảy ra a? Nàng trên miệng nói xong, lúc này hình tượng cũng tự động chuyển đổi. Bởi vì Vũ Đại Manh cùng Tiêu Sái Ca đều không có phát hiện địch nhân, cho nên hệ thống tự động phát hình hai người tử vong hình tượng là địch nhân góc nhìn. Tại nơi này địch nhân góc nhìn bên trong, hắn sớm ẩn núp đi, tựa hồ đã sớm phát hiện Vũ Đại Manh. Lúc này Vũ Đại Manh còn thập phần hưng phấn đấy, hấp tấp đi lên phía trước, phát hiện hắn đồng đội. Vũ Đại Manh nổ súng bắn đổ một người, mà lúc này đây, Tiêu Sái Ca mới chạy tới, khoảng cách của hai người, tối thiểu có 50 mét. Cái này tại tầm mắt của mọi người bên trong, mặc dù đang một cái trong bức tranh, nhưng là súng ống là cần thay đổi phương hướng. Thế nhưng là sau đó, cực hạn một màn tới, cái này gọi là ta có tiên nữ lão bà người, trong nháy mắt nhấc súng, một thương đánh trúng Vũ Đại Manh, một thương đánh tới Tiêu Sái Ca. Chiến đấu kết thúc, ông trời ơi, đây là chiến đấu quỷ tài a. Ngươi nói hắn phải hay không phải cố ý xếp hàng có dụ hoặc ta sao? Vũ Đại Manh lộ ra sụp đổ thanh âm. Lúc này mưa đạn đều đã điên rồi. Ha ha ha ha, nổi danh dẫn chương trình bị xáo lộ. Chiến thuật quỷ tài 6666. Đều thất thần làm gì? Cười a, những này khán giả tất cả đều cười ha ha. Khi đây là dẫn chương trình thường ngày lật xe. Kỳ thật người ta thật thật lợi hại. Tiêu Sái Ca cảm khái. Phiền muộn a, kém chút liền ăn gà rồi. Vũ Đại Manh lôi kéo Tiêu Sái Ca lại mở một ván. Ván này vừa mới bắt đầu, Vũ Đại Manh liền thấy đào thải trong tin tức. Xuất hiện một người, thật sự là người này y động quá đặc thù rồi. Ta có tiên nữ lão bà. Cái này nam nhân bằng không chính là mơ mộng hão huyền. Bằng không chính là cảm thấy lão bà hắn thật là tiên nữ. Với lại rất ưa thích lão bà hắn. Vô luận nguyên nhân gì, cái này y động đều để Vũ Đại Manh nhớ kỹ. Ai, bên trên một trận chính là cái người kia. Lại xuất hiện, báo thù báo thù. Tiêu Sái Ca trước đó ngoài miệng khen đối phương lợi hại, thế nhưng là trong lòng cũng không chịu phục đấy, luôn cảm thấy là mình khinh thường. Thế là hai người hùng tâm tráng trí, lập tức dự định báo thù rửa hận. Sau một khắc, cả hai liền gặp được phía trước xuất hiện một bóng người. Sau đó giơ lên súng ống. Địch nhân, phế tích trong thành thị chiến đấu. Vũ Đại Manh lựa chọn là cận chiến vô địch nguyên lực súng. Tiêu Sái Ca cầm một thanh lôi điện súng. Song phương không đủ 50 mét gặp nhau. Lần này, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Oanh, đối diện đều địch nhân trực tiếp bị oanh ngã xuống đất. Vũ Đại Manh lộ ra nụ cười, lòng tự tin lại đã trở về. Quả nhiên nàng mới là chế bá toàn trường tồn tại. Chỉ là ngay lúc này, Vũ Đại Manh đã nghe được tử vong thanh âm. Tháp tháp, lại là máy móc xạ thủ súng thanh âm. Phải biết, đến võ tông đẳng cấp, bọn hắn đều có được cực mạnh độ phản ứng. Vũ Đại Manh không chút nghĩ ngợi tránh né. Thế nhưng là đạn kia giống như là biết phản ứng của nàng đồng dạng. Nàng tránh né, ngược lại là đụng vào đồng dạng. Vũ Đại Manh một thân mồ hôi lạnh. Phốp, đạn lần nữa xuyên qua mi tâm. Vũ Đại Manh ngã trên mặt đất. Theo sát lấy, không đến không, không một giây, nàng màn hình lại đen rồi. Người bị ta có tiên nữ lão bà đào thải. Giữa tầm mắt, tử vong hình tượng lần nữa hiển hiện. Một cái chạm tại nóc nhà nam nhân, đối hắn bắn một phát súng. Mà Tiêu Sái Ca bên kia, theo sát nàng theo gót. Giờ khắc này cũng đã không thể xưng là trùng hợp. Đối phương quá mạnh mẽ, cường đại đến cử trọng nhược khinh. Sau đó Vũ Đại Manh dứt khoát hoán đổi đến địch nhân góc nhìn. Đi theo ta có tiên nữ lão bà. Lúc này, Tần Kiêu từ trên nóc nhà nhảy xuống, đạt tới cuồng dã mãnh nam bên cạnh, xuất ra trị liệu dụng cụ quét về phía đối phương. Người tại sao lại đổ? Đi qua một cái suốt đêm chiến đấu, mặt khác hai cái nịnh hót bởi vì ngày thứ hai có công việc. Đã ló cao. Chỉ có cuồng dã mãnh nam đi theo Tần Kiêu đằng sau. Về sau Tần Kiêu dứt khoát hai người bốn sắp xếp, cho nên đội ngũ ở trong cũng chỉ có cuồng dã mãnh nam. nhưng là cuồng dã mãnh nam một đường bị mang theo đến. Thực lực lại đồ ăn đến móc chân, chỉ có võ tông đẳng cấp cũng không có cách nào phát huy ra võ tông thực lực. Dù là nấp tại một cái góc, cũng có thể bị cái khác võ tông cảm giác phát hiện. Cuồng dã mãnh nam biến thành âm nhẹ thể nhu dễ đạp đổ yếu được. Ai tới đều có thể thông ép hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,